Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1491, Tiên Đỉnh Tàng Thế Giới. 4. Tàng, cướp đoạt chư thiên vạn giới lực, ta ngược lại là không sợ thất bại. Dương Tranh, như có điều suy nghĩ, cười cười, ngươi không sợ thất bại, ta sợ thất bại, khuyên ngươi. Tốt nhất đừng cùng vật này nhắc lên nhân quả. Ngươi bây giờ, mặc dù rất mạnh, bất quá so lúc trước những cái kia tiên triều đại đế còn kém chút ít. Tiên triều đại đế muốn cưỡng ép cướp lấy vật này, cuối cùng cũng rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Ngươi đối vật này cảm thấy hứng thú có thể, bất quá khắc hại ta. Giữa ngón tay cát, lạnh lùng nói, đó cũng không có biện pháp. Ta cũng không thể trực tiếp thả ngươi đi, đúng không? Đúng. Cho nên, ta nếu quả thật động tiên đỉnh này, giữa ngón tay cát ngươi vẫn là nghĩ biện pháp giúp ta đi. Dương Tranh cười một tiếng, lăn, giữa ngón tay cát, đáp lại một chữ, thần, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba thánh sứ lại bắt đầu kêu lên, các ngươi nghĩ chết, liền tại liền kêu gọi một câu. Dương Tranh, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, quét tới, tức khắc ba thành sứ toàn bộ tất cả câm miệng. Dương Tranh khinh thường cười một tiếng, cái gọi là ba thành sứ, bất quá là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng. Hắn tầm mắt một lần nữa về tới tiên đỉnh trên, càng xem càng cảm thấy tiên đỉnh phi phàm, nguyên điểm, siêu thoát bí mật, tiên đỉnh, chất chứa chư thiên vạn giới. Thế nhưng là loại này có thể so với sáng thế chí bảo thần vật. Thế mà tại trên địa cầu, tại khô lâu đảo thế giới ngầm liên tiếp chủ thần thế giới, cái kia sáng tạo nơi này chủ thần, chẳng lẽ không có phát hiện tiên đỉnh thần dây sao? Vẫn là nói, cái kia cái gọi là chủ thần, cảnh giới quá thấp, chỉ cảm thấy đến tiên đỉnh là một kiện phổ thông linh khí. Vật này có thể giúp ta hoàn thành siêu thoát sao? Dương Tranh có chút đắn đo bất định. Lần này quay về địa cầu là một cái bẫy, là bày ra Phật giới Linh Sơn kết quả này người cục trong cục. Hắn biết rõ cục này nhằm vào chính là hắn. Ngươi phía sau màn hắc thủ có phải hay không cách xa vời thời không? Nhìn thẳng lấy ta. Dương Tranh trong lòng nói nhỏ, hắc thủ sau màn đến cùng là ai? Hắn đã có suy đoán, chỉ bất quá hắc thủ sau màn phí tâm bố trí, liền là khiến bản thân hồi địa cầu lấy được tiên đỉnh này, có phải hay không có chút nói không thông? Chẳng lẽ hắc thủ sau màn vẫn là đối bản thân tốt? Buồn cười, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo, hắn giơ tay phải lên, hướng về phía tiên đỉnh một trào, oanh, tiên đỉnh đột nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại chấn động chi lực, từ trên đất lơ lửng lên tới. Đáng chết, ngươi thật muốn động vật này? Giữa ngón tay cát, lạnh giọng hò hét nói, vì cái gì không thể động? Vật này liên quan đến siêu thoát, tinh hà thế giới cũng tốt, một cái kỷ nguyên cũng được. Không phải liền là chư thiên vạn giới tổng thể sao? Giữa ngón tay cát, đã tiên đỉnh này chất chứa chư thiên vạn giới lực, chỉ cần lấy được bên trong tiên đỉnh lực lượng, không phải có siêu thoát lực lượng sao? Dương Tranh đáp lại giữa ngón tay cát. Trên thực tế, tại bắt lấy tiên đỉnh trong nháy mắt đó, hắn liền rõ ràng cảm giác được bên trong tiên đỉnh lực lượng. Cỗ kia lực lượng không phải một loại khổng lồ, so hắn hiện tại sở hữu lực lượng còn muốn mạnh gian lận lần vạn lần. Một chiếc đỉnh vậy mà ẩn chứa như thế dồi dào lực lượng, khó trách khiến những cái kia tiên triều đại đế cũng phải vì thế mà điên cuồng. Ngươi muốn chết phải không? Giữa ngón tay cát cười lạnh, chết, yên tâm, chiếc đỉnh này còn trấn áp không ta. Giữa ngón tay cát, ngươi năm đó tốt xấu cũng là Lưu Ly nữ đế, bát hoang vương, tránh thoát kỷ nguyên tai kiếp kỷ nguyên cường giả. vì cái gì hiện tại, đối mặt cường đại như thế cơ duyên, ngươi lại rút lui? Dương Tranh tiếp tục bắt lấy tiên đỉnh, nhẹ thở ra một hơi. Lần này, giữa ngón tay Cát trầm mặc, ngươi không hiểu, trầm mặc sau, giữa ngón tay Cát hồi ba chữ, là, ta không hiểu, hiện tại, ta chỉ biết là, ta muốn chinh phục tôn này tiên đỉnh, ta muốn cướp đoạt nó lực lượng, ta sẽ sợ sao, sẽ sợ vẫn lạc sao, hừ, ta, thiên sinh kiếm chủ, cũng là ma chủ, ta sẽ sợ, buồn cười, tiên đỉnh, cho bản tọa qua tới. Dương Tranh, một tiếng cười lạnh, khí tức bỗng nhiên một biến, kiếm chủ bá khí, ma chủ bá khí, tại giờ khắc này, toàn bộ phóng xuất ra. Hoa, loại này khí tức, Dương Tiểu Muội cùng Vạn Y Nhân, một cái kinh hô, một cái sắc mặt đại biến, đến mức phó thấy, giờ phút này hoàn toàn là dùng ánh mắt sùng bái nhìn qua Dương Tranh. Lại nhìn này ba thánh sứ, nguyên một đám sắc mặt mất màu. Bọn họ làm là cô Sơn Thánh Điện thánh sứ, là thần người phát ngôn, nhiều lần cảm thụ qua thần khí tức. Nhưng là bây giờ, thần khí tức, tại người trẻ tuổi kia khí tức trước mặt, phảng phất liền là không đáng nhắc tới một loại. Người trẻ tuổi này, đến cùng là lai lịch thế nào? Cái gì? Thánh điện ở ngoài, là đức tướng quân, cũng trước tiên cảm nhận được cỗ kia khí tức, toàn bộ người đều mộng bức. Bởi vì, tại cổ này khí tức phía trước, hắn nghe đến tử vong vị đạo. Tử vong, không chỉ có tử vong. Bản thân, tại cổ này khí tức phía trước, không có lực phản kháng chút nào. Thiên biến, chuyện gì xảy ra? Cô Sơn tại run rẩy. Thạch Thành đang run rẩy. Thiên Ao, Huyết Nguyệt xuất hiện. Giờ khắc này, toàn bộ Cô Sơn, toàn bộ thạch trong thành, tất cả người đều ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy, này đột nhiên tối xuống màn trời trên, xuất hiện một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt hàng lâm, toàn bộ bầu trời bị huyết nguyệt nhuộm thành một loại quỷ dị hồng. Giống trong biển, cự vô bá chậm rãi ngẩng đầu lên, làm nó nhìn thấy trên trời huyết nguyệt lúc, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống. Nó phảng phất là muốn khiêu chiến này huyết nguyệt một dạng. Bất quá, nó trong con mắt lớn cũng là lóe lên từng vệt vẻ sợ hãi. Cô Sơn, một mực có một cái truyền thuyết, vậy liền là huyết nguyệt hàng lâm ngày đó, liền là cô Sơn hủy diệt chi nhật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?